Vương Phi muốn soán ngôi. Chương 19:19, gặp Thành Vương Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cá mực 99 nhị ca trong lời Thẩm Âm Nhân nhắc đến chính là nhi tử của Thẩm Thiện Tư. Thẩm Dụ tuổi tác cùng Lâm Như Mộ sấp xì. Hiện giờ ở Quốc Tử Giám đảm nhận chức quan nhàn tản. Bất quá tâm tư hắn không ở quan trường mà hứng thú với làm ăn buôn bán. Không nói khoa trương nhưng hiện giờ cả đế đô hơn một nửa cửa hàng đều là của hắn. Thậm chí ngay cả giang nam bên kia hắn cũng có không ít mối làm ăn. Trên phố đồn đãi trong khố phòng Thẩm Dụ lắp đầy tiền bạc có thể so với quốc khố. Tuy nhiên thái độ làm người của Thẩm Dụ thân thiện lại thích làm vui người khác. Cho nên thế nhân mỗi khi đề cập đến vị thẩm lão bản này, đa số đều cảm khái và ca ngợi. Lâm chỉ theo Thẩm Âm Nhân hướng bọn quan viên Quốc Tử Giám ngày bình thường xử lý công vụ ở Vọng Vân Các đi đến. Hỏi, nhị biểu huynh khi nào thì trở về? Lúc trước khi nàng đi thẩm phủ thỉnh an vẫn chưa gặp Thẩm Dụ. Nghe nhị cữu mẫu nói đoạn thời gian này Thẩm Dụ luôn ở Giang Nam chưa về. Thẩm Âm Nhân nói, hôm qua lúc trạng vạng tối mới đến đế đô, hồi phủ thỉnh an xong liền tới Lâm Giang Uyển Thành Đông. Lâm Giang Uyển chính là tòa nhà ven hồ được Thẩm Dụ mời nhiều người đến thi công tu sửa. Vài năm trước đây từ khi việc làm ăn của hắn càng làm càng lớn, các loại giao thiệp càng nhiều càng bận rộn lên. Lúc trước ở thẩm phủ sợ nhiều người tới lui có nhiều bất tiện. Thẩm phủ cả nhà đều làm quan trên triều đình. Cổng và sân sau thường xuyên có thương nhân lui tới ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến danh dự thẩm gia. Thẩm Dụ nhiều lần lo lắng liền dứt khoát ở thành đông tu sửa lại tòa nhà. Ngày bình thường tiếp người đãi khách cũng đều ở trong tòa Lâm Giang Uyển. Ngoài Vọng Vân Các, sau khi Thẩm Âm Nhân cùng Lâm chỉ đến gần, liền có một người đi tới trước hành lễ với hai nàng. Tiểu nhân gặp qua tiểu tiểu thư, gặp qua biểu tiểu thư. Người này là tùy tùng của Thẩm Dụ tên Tiễn Mãn. Thẩm Âm Nhân hỏi Tiễn Mãn, nhị ca ta ở bên trong mà. Ta và biểu tỷ đến đây chào hỏi hắn. Tiễn Mãn đi theo Thẩm Dụ cùng các quan viên thương nhân giao tiếp sớm luyện thành một bộ dáng gặp ai cũng vẻ mặt tươi cười ôn hòa. Đối mặt với hai vị tiểu thư càng cười nhiệt tình. Nhị công tử đoán được hai vị tiểu thư sẽ tới, cố ý phân phó ta ở chỗ này chờ. Hai vị tiểu thư xin mời đi theo ta. Tiễn Mãn dẫn Thẩm Âm Nhân cùng Lâm chỉ đi vào Vọng Vân Các. Bên ngoài gian phòng Thẩm Dụ, Tiễn Mãn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Công tử, tiểu tiểu thư cùng biểu tiểu thư đã tới. Bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nam trong suốt. Vào đi. Thẩm Âm Nhân lôi kéo Lâm chỉ kích động đẩy cửa đi vào. Nhưng mà nụ cười trên mặt Thẩm Âm Nhân sau khi người ngồi ở trong phòng nháy mắt cứng đờ. Trong phòng không chỉ có Thẩm Dụ một người, còn một người khác đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Thẩm Dụ. Diện mạo tuấn nhã này lại thêm vẻ mặt lạnh lùng. Trừ bỏ vị Thành Vương Điện Hạ cao cao tại thượng kia thì còn có người nào? Thẩm Dụ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở tiểu muội muội nhà mình chớ thất lễ. Mở miệng nói, Âm Nhân, không được vô lễ. Thẩm Âm Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức cúi thấp đầu hướng Ngụy Trạc vấn an. Chấm, Âm Nhân gặp qua Thành Vương Điện Hạ. Ngụy Trạc hướng Thẩm Âm Nhân khẽ vuốt cằm ý bảo nàng không cần đa lễ. Sự chú ý của hắn kỳ thật từ khi Lâm Chỉ vào cửa liền dừng ở trên người Lâm Chỉ. Hắn nhìn thấy trên mặt Lâm Chỉ biểu tình từ vui vẻ đến kinh ngạc lại đến khó hiểu cuối cùng biến thành thản nhiên. Trong lòng không tự chủ được có chút buồn cười. Vị tam tiểu thư Lâm gia này tựa hồ mỗi lần nhìn thấy hắn thì tâm lý biến đổi thực phong phú. Lâm Chỉ đi theo Thẩm Âm Nhân hướng Ngụy Trạc vấn an. Chấm. Chỉ nhi gặp qua Thành Vương Điện Hạ, gặp qua nhị biểu huynh. Thẩm Dụ nói, Thành Vương cũng không phải người ngoài. Biểu muội không cần câu nể, ngồi xuống đi. Nghe vậy Thẩm Âm Nhân lôi kéo Lâm Chỉ ở một bên ghế trống ngồi xuống. Lưng hướng về phía Ngụy Trạc nhìn Lâm chỉ làm cái mặt quỳ. Sớm biết rằng Thành Vương Điện Hạ ở trong này nàng khẳng định sẽ không tới. Cùng Thành Vương ngồi chung một phòng thật sự rất đáng sợ. Cách chương.